Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, loại nam nhân này không xứng với nhà chúng ta. Niệm Niệm. Mục Triệt mặt cũng hết sức khó coi. Âm trầm như mưa gió nổi lên. Đồ hỗn trướng. Tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Đừng đem cái này nước dơ tát đến đệ đệ ngươi trên người. Lâm Khả Nhu khóc đến thân thể đều ở rung động. Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy mà yêu. Ngô Mị Á luôn luôn thích nàng. Từ lần trước Mục Đông Lâm tiệc sinh nhật về sau, liền đặc biệt không thích Lê Bắc Niệm. Giờ này khắc này trông thấy Lâm Khả Nhu dạng này cái khóc pháp, tâm cũng phải nát. Nhìn về phía Mục Đông Lâm, nói: Đông Lâm, người nhưng lại nói một câu nha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Đông Lâm sắc mặt rất khó coi, nói: Ta theo Khả Nhu ở giữa thanh bạch, chưa bao giờ cùng một chỗ qua. Cái này ghi âm ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhất định là bị một ít không có hảo ý người động tay chân. Nói lời này thời điểm, hung ác nham hiểm mắt thấy hướng Mục Tây Thần. Mục Tây Thần giống như là hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Nhìn xem hắn, khóe môi khẽ dương lên. Vậy thì thật là thần thông quảng đại. Ngươi làm ghi âm, từ điện thoại di động của ngươi truyền ra. Chẳng lẽ cái này nước bẩn, cũng phải dội cho ta? Lê Bắc Niệm khóe môi không nén được, lập tức che miệng cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ. Không phải hắn mới có quỷ, trừ hắn, có ai động cơ làm loại chuyện này? Lê lão đã nhìn ra Lê Bắc Niệm dị dạng, mặt mo một kéo căng, quát: Niệm Niệm, đừng khóc, ra ra làm cho ngươi làm chủ. Lê Bắc Niệm càng là kém chút cười ra tiếng, gắt gao che miệng, cắn mờ u bàn tay mình, dùng sức quá mạnh. Toàn tâm đau để cho Lê Bắc Niệm thật sự nước mắt lưng tròng. Hướng về Lê lão thân sau đi đến, đưa lưng về phía tất cả mọi người tại chỗ, đầu vai tối rung động, nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Nhìn thấy trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ liền thành ẩn nhẫn lại ủy khuất thút thít. Thật đáng thương a, có ít người không chỉ là muốn vượt quá giới hạn, còn muốn đem loại này bẩn sự tình giá họa đến người vô tội trên người. Ai, thật không nghĩ tới Mục đại thiếu lại là loại người này. Lần trước nàng đều nói muốn hủy hôn, lần này chơi như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, từ hôn a, Lê lão nhất chủy định giang sơn. Bản thân làm chuyện xấu còn muốn chơi di hoa tiếp mộc. Loại nam nhân này không xứng với nhà chúng ta. Niệm Niệm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là xôn xao lên tiếng. Mục Đông Lâm không xứng với Lê Bắc Niệm. Bàn về hình dạng, bàn về gia thế, bên nào thả ra đều đầy đủ nhường nữ nhân điên cuồng. Hơn nữa Lê gia đã một ngày không bằng một ngày. Nếu là không thấy cùng Mục gia hôn sự, về sau, ba ba, người suy nghĩ kỹ. Lê Hạo cần cấp bách, vừa mới ồn ào về ồn ào, nhưng là chỉ là bởi vì muốn đổi lấy Mục gia chỗ tốt thôi. Hiện tại lão đầu vung tay lên liền phải đem cưới cho lui. Như vậy sao được, không chỉ là Lê Hạo cần, những người khác cũng gấp. Thúc công, người suy nghĩ kỹ nha. Đúng nha nhị bá, ngàn vạn suy nghĩ kỹ. Ra ra, Niệm Niệm vẫn rất ưa thích Mục đại thiếu đây. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Lê Hạo nhiên cũng không bình tĩnh. Đứng dậy, vịn lão gia tử, nói: Cha, người trước ngồi một lát đi, xem trước một chút bọn nhỏ nói thế nào. Tuyệt không có khả năng. Mục Triệt thái độ kiên quyết. Mục gia nổi danh bên ngoài, bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm nhà nhìn. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Nếu để cho bên ngoài người biết rõ Mục gia bị một cái nho nhỏ Lê gia từ hôn, vậy bọn hắn mặt mũi hướng chỗ ấy đặt. Nếu là Mục Đông Lâm lui Lê Bắc Niệm hôn, cái kia còn có thể tiếp nhận. Bị Lê Bắc Niệm từ hôn, kiên quyết không được. Mục Triệt nói xong, trầm mặt nói: Đông Lâm đứa nhỏ này, không có khả năng đang cùng Niệm Niệm có hôn ước tình huống dưới, còn chủ động cùng Lâm Khả Nhu dây dưa. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Cái này Lâm Khả Nhu bao nhiêu lần hỏng Mục Đông Lâm thanh danh. Hắn không thể lại tiếp nhận một nữ nhân như vậy làm bọn hắn nhà con dâu.